Mình xin mến chào quý vị các bạn. Tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt sau khi đã cải biến một số cái phương pháp tu luyện thân thể ở cái thế giới tu tiên trước của những cái yêu thú ở thế giới tu tiên trước của hắn, thì hắn đã có một cái phương pháp luyện thể cho cái bé Lục Mao Trùng. Và chúng ta, tức là ở tập trước thì hầu như nó nói là những cái kiến thức cơ bản về cái thế giới này, về cái hồn sủng cũng như hồn thú. Vậy thì chúng ta đón chờ những tập tiếp theo, thì nhờ cái sự cải tiến của cái công pháp mà Vương Triệt mang từ cái thế giới tu tiên của những cái yêu thú ở cái thế giới tu tiên trước của hắn mà hắn cải biến cho bé Lục Mao Trùng, thì liệu bé Lục Mao Trùng sẽ có được cái sự phát triển khác vượt bậc hay là đột biến gì không? Chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 3, chương 21, chỉ có anh mới thắng được tôi. Thiếu niên khôi ngồi nhớn mày, trừng mắt nhìn chị Lễ Tân một cái rồi la làng lên. Có mà dám thối, tôi thấy cô lười hỏi thì có phải cô nhìn thấy tên này đẹp trai cho nên mới nói mấy thêm mấy câu với anh ta đúng không? Mà cô cảm thấy tôi đây xấu xí, vì vậy mới không thèm nhiều câu vài lời với tôi chứ gì? Chị Lễ Tân nghiêm túc nói. Quý khách, tôi không cho phép quý khách chửi bậy ở đây. Quý khách tin tưởng tôi, vừa rồi tôi thật sự là không nhìn ra quý khách là học sinh, có thể là do khí chất bên ngoài của quý khách quá thành thục. Thiếu niên khôi ngô nghẹn họng đến đỏ cả mặt, đưa tay chỉ vào chị Lễ Tân, nhưng trong chốc lát anh ta không biết phải nói câu gì. Sau đó thiếu niên khôi ngô lấy ra một tờ giấy chứng nhận học sinh và không nhịn được mà nói ra. Cố ý nói lời vô ích đi, mau tranh thủ thời gian, ưu đãi cho tôi ngay. Chị Lễ Tân tiếp nhận lấy tờ giấy chứng nhận học sinh. Cô nhìn một chút rồi ho khan hai tiếng, sau đó lập tức thêm ưu đãi cho anh ta. Vương Triệt chỉ cười cười, cũng không có nói gì. Thiếu niên khôi ngô kia bỗng nhiên nhìn về hướng của Vương Triệt, hỏi. Anh là Vương Triệt đúng không? Khó trách vì sao tôi lại cảm thấy khá quen mặt. Tôi liền nói, anh nhờ vào nhan trị này nên mới có thể thắng tôi qua một bậc. Và cả trung tâm huấn luyện thiên tâm này cũng chỉ có anh làm được điều này. Vương Triệt không nói gì. Chị Lễ Tân vừa đi tới bên cạnh, nghe thiếu niên khôi ngô nói như thế thì liền choáng váng, kèm chút nữa thì ngã té ngửa. Dáng dấp bình thường cũng coi như xong, vậy mà cả da mặt cũng dày như thế sao? Anh là ai vậy? Vương Triệt nhìn thiếu niên khôi ngô hỏi. Thiếu niên khôi ngô vui vẻ cười nói. Tôi là Viên Tiểu Nhạc, học khóa 7. Anh không biết tôi, nhưng tôi lại biết anh. Nghe nói trứng hồn sủng của anh nở ra một con Lục Mao Trùng, phải không? Hai ngày qua, các nhóm ở trong trường học chúng ta đều truyền tay nhau như vậy. Hả? Vương Triệt nhìn chằm chằm vào thiếu niên khôi ngô. Lúc này trên khuôn mặt thiếu niên khôi ngô tràn đầy nụ cười sán hẳn. Anh ta đi tới bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của Vương Triệt nói. Anh bạn, không có chuyện gì đâu, kiên cường lên một chút. Vương Triệt gật đầu nói. Tôi rất kiên cường. Viên Tiểu Nhạc lại cười cười vài tiếng rồi nói. Hôm nay anh đến đây để huấn luyện hồn sủng đúng không? Kỳ thật anh cũng không cần thiết phải làm chuyện này, vì anh không nên lãng phí tiền để huấn luyện loại hồn sủng Lục Mao Trùng này, nuôi nướng bình thường là được rồi. Vương Triệt thuận miệng nói. Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi còn có chuyện phải làm. Nói xong, Vương Triệt không tiếp tục nói chuyện với người bạn học cùng trường này nữa. Hài, thật đáng tiếc. Viên Tiểu Nhạc thở dài rồi quay người nói với chị Lễ Tân. Đúng rồi, sau khi nhận ưu đãi, tôi tốn tổng cộng bao nhiêu tiền? Hôm nay tôi rất vui vẻ, tổng kết giúp tôi đi. Chị Lễ Tân nhìn anh ta một chút rồi nói thẳng. 200. Viên Tiểu Nhạc khẽ cau mày hỏi. 200? Tại trung tâm huấn luyện của các vị, đến phần thức ăn cơ bản nhất cũng đều có giá ít nhất là 1.000. Vậy sao chỉ có thu 200? Phần ưu đãi lớn như thế sao? Chị Lễ Tân nói. Vị soái ca kia đến đây để kiểm tra cho hồn sủng. Viên Tiểu Nhạc lắc đầu nói. Làm kiểm tra? Chỉ con Lục Mao Trùng thì có cái gì tốt để kiểm tra chứ? Được rồi, tổng kết hết cho tôi đi. Đúng rồi, tôi cũng muốn kiểm tra nữa. Chị Lễ Tân tỏ vẻ nghi ngờ, nhìn Viên Tiểu Nhạc một chút rồi nói. Quý khách á? Ôi thật có lỗi, chúng tôi chỉ tiến hành kiểm tra cho một hồn sủng mà thôi. Cái gì vậy? Tôi nói là kiểm tra cho khố tạp thú của tôi cơ mà, không phải tôi. Câu lạc bộ Thành Mộng có 2 tầng lầu rất lớn, nhưng hạn mức cao nhất của nơi này cũng chỉ có thể huấn luyện và kiểm tra cho hồn sủng từ 1.000 năm tu vi hồn lực trở xuống. Nếu cao hơn, sẽ không làm được. Trên cơ bản, khách hàng chủ yếu ở đây đều là những người vừa mới trở thành khế hồn sư không lâu. Số liệu sau quá trình kiểm tra cho hồn sủng ở đây có thể được công khai và cũng có thể giữ bí mật, hoàn toàn do ý kiến của khách hàng. Vương Triệt đến đây kiểm tra cho bé Lục Mao Trùng này, chủ yếu vẫn là muốn tìm nhìn xem một chút thú nguyên công đã mang tới biến hóa lớn thế nào bao nhiêu cho nó. Trời à, con nham cương quái ấu sinh này có lực lượng thật là mạnh à. một quyền liền có thể nện ra 100 kg lực lượng. Nếu một quyền này đánh xuống thì ngay cả chủ nhân của nó cũng phải lập tức nhập viện cấp cứu ICU luôn. Đây chính là hồn sủng hiếm có. Bên trong tiềm chất chủng tộc của nham cương quái, thuộc tính cao nhất chính là sức mạnh. Ban đầu chúng có lực lượng cực kỳ bình thường, nhưng sau khi đạt đến 20 năm tu vi hồn lực thì chúng liền có thể đánh ra lực lượng cao như vậy. Và việc bồi dưỡng của nó cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Khuyết điểm của nham cương quái là tốc độ. Canh nhìn xem, sau khi kiểm tra, tốc độ của nó chỉ đạt 100m trong 14 giây. So với người bình thường, muốn chậm không ít. Nhưng mà thể chất của nó lại cực kỳ mạnh mẽ. Muốn kiểm tra cho nó nhanh chóng mất đi năng lực chiến đấu, trừ phi là hồn sủng hệ tinh thần, nham cương bên ngoài thân thể của nó ngăn cản phần lớn lực công kích. Tại tầng là một phòng huấn luyện, phía trước ít nhất có một màn hình TV cỡ lớn. Phía trên đang hiển hiện rất nhiều hình ảnh kiểm tra của các hồn sủng. Vương Triệt liếc mắt mấy cái, rồi cầm số hẹn đứng xếp hàng phía trước phòng kiểm tra. Việc kiểm tra số liệu thân thể cho hồn sủng tương đối đơn giản, cũng không có gì phức tạp, và tốc độ kiểm tra cũng rất nhanh, nhưng lại có được rất nhiều số liệu của hồn sủng, từ sức mạnh, thể chất, tốc độ, phòng ngự, vân vân, và còn có thể tiếp tục chia nhỏ ra nhiều lập phần khác nữa. Ví dụ như khả năng khống chế hồn lực, tốc độ phản ứng, khả năng sử dụng hồn kỹ, vân vân. Tuy nhiên, nếu thêm những bài kiểm tra nhỏ này sẽ rất phiền phức, tốn cả nhiều tiền, mà trước mắt cũng không cần thiết đối với bé Lục Ma Trùng. Chương 22. Kiểm tra hồn kỹ. Rất nhanh sau đó, đến lượt của Vương Triệt, anh đi vào phòng huấn luyện. Xuống đây đi bé con. Vương Triệt vỗ vỗ vào túi áo ở trên ngực nói, Lục Ma Trùng phát ra tiếng kêu nho nhỏ, tự nhiên vừa mới tỉnh ngủ. Vương Triệt đi đến trước bàn, tìm mơ tới mấy sợi dây băng cuốn lên thân bé Lục Ma Trùng. Những sợi dây băng này chính là dụng cụ hỗ trợ, có thể giảm bớt tổn thương lên người nó, khi nát nữa nó sẽ đánh ra một kích toàn lực. Đi thử một chút sức mạnh xem. Vương Triệt đi qua một bên nói, hai ngày huấn luyện vừa qua, Vương Triệt đã đại khái có thể tính ra, nhưng nếu có khí cụ để kiểm tra, vậy tự nhiên sẽ càng thêm rõ ràng. Kiểm tra sức mạnh chính là một kích toàn lực của hồn sủng khi chúng không sử dụng hồn lực. Bé Lục Ma Trùng đã lớn chừng bàn tay của Vương Triệt, đầu tiên nó nhìn vào Vương Triệt một chút, sau đó đi đến bên cạnh khí cụ kiểm tra sức mạnh ở trước mặt. Khí cụ kiểm tra sức mạnh này trông giống như một viên hạt châu nằm trong máy đo lực, nhưng kích thước to hơn một chút. Ở giữa có một bia ngắm đường kính 3m, hướng về phía bia ngắm đánh ra một kích toàn lực, vậy liền có thể trực tiếp hiện ra. Tuy nhiên chỉ có hồn sủng mới được sử dụng, vì nếu nhân loại đánh vào tấm bia ngắm này, bởi vì kết cấu sinh lý cho nên một kích toàn lực, thân thể nhân loại thường sẽ khó chịu được lực phản chấn, từ đó sẽ tạo thành nguy hoại nhất định đối với thân thể. Mà thân thể của hồn thú tiên thiên thể chất mạnh hơn so với nhân loại, nên mới có thể tiếp nhận loại phản lực này. Đầu tiên là bé Lục Ma Trùng tỏ ra hiếu kỳ mà nhìn quanh một vòng, sau đó nó nhìn vào cái đuôi của mình một chút, tựa hồ như đang do dự, không biết có nên dùng bộ vị để công kích hay không, mà nó chỉ có đầu và đuôi. Vương Triệt nói, dùng cái đuôi của mi đi, nhảy dựng lên, xoay tròn thân thể, toàn lực vung đuôi quất vào bia ngắm. Nói xong, Vương Triệt nhìn xem xung quanh, sau đó anh tắt đi dụng cụ ghi hình. Anh làm vậy để giữ bí mật cuộc kiểm tra. Lục Ma Trùng gật đầu, biểu thị đã hiểu. Ngay sau đó, nó nhảy dựng lên, xoay người lên trên không, rồi uốn lượn cái đuôi ra 45 độ. Nó nhắm ngay vào hồng tâm của cái bia mà quất tới. So với chiếc bia ngắm kia, Lục Ma Trùng tựa như một cái đốm nhỏ. Nhưng thời điểm cái đuôi của nó quất vào hồng tâm có chút rung động. 180 kg. Con số màu đỏ hiện lên, xuất hiện tại dụng cụ ở trên bàn. 180 kg. Vương Triệt trầm tư mấy giây. Người bình thường trên thế giới này rất mạnh, trên cơ bản họ đều dùng sức mạnh đánh ra một quyền thì tương đương với con số này. Nói cách khác, một Lục Ma Trùng dài hơn 20cm, 10 năm tu vi hồn lực, một kích toàn lực của nó sẽ giống như một kích toàn lực của người trưởng thành trên thế giới này. Vương Triệt bỗng nhiên nói ra. Hình như hơi yếu thì phải. Khảo nghiệm lại mấy lần nữa xem sao. Anh tiếp tục tắt máy ghi hình đi để bên ngoài không nhìn thấy số liệu trong này. Chỉ có khí cụ đo lực trong phòng mới có thể hiện ra số liệu. Mặc dù không có số liệu của Lục Ma Trùng để tham khảo, nhưng Vương Triệt vẫn cảm thấy số liệu này có chút thấp hơn những gì anh mong muốn. Đương nhiên, anh khẳng định là đứa bé này mạnh hơn so với những con Lục Ma Trùng khác. Dù sao nó cũng đã tu luyện thú nguyên công. Vương Triệt tiếp tục nói. Chờ một chút, mi phải dựa theo lời ta nói để mà làm. Mi còn nhớ rõ mấy tư thế kia chứ. Nát nữa, mi hãy vận dụng một tư thế trong đó, đồng thời đem hồn lực tiến vào cái đuôi. Nhưng chú ý, mi đừng cứ dùng hết hồn lực đó, phải giữ lại một bộ phận. Lục Mao Trùng cái hiểu cái không mà nhẹ gật đầu. Nó đứng tại chỗ vặn vẹo mấy lần, ánh mắt vương triệt chớp lên tinh quang. Sự cường đại của thú nguyên công không chỉ ở chỗ hấp thu thiên địa linh khí, mà còn để cường hóa thân thể. Nó là công pháp luyện thể nhập môn cơ sở có tính ổn định nhất, cho nên bản thân của nó có thể giúp cho yêu thú nắm giữ linh khí trong cơ thể một cách ổn định. Nhưng mà hiện tại Lục Mao Trùng chỉ mới luyện tập được 3 ngày, vì vậy đối với việc khống chế hồn lực thì nó rất còn thô thiển, không cách nào đạt tới trình trạng thật sự chuẩn xác. Cho nên Vương Triệt mới nói Lục Mao Trùng đừng có dùng hết hồn lực, phải xem chừng mà dùng. Lần này đầu tiên Lục Mao Trùng để thân thể co lại như một chiếc lò xo, sau đó nó bỗng nhiên búng người lên. Nó giống như một đạo ánh sáng xanh. Không chỉ vậy, khi bay lên không trung, nó còn biến đổi tư thế, cái đuôi cong lên gần như 90 độ. Đồng thời trên đuôi của nó còn hiện ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Mơ hồ nhìn lại, đuôi của nó giống như một cây gậy bằng thép. Đuôi của nó quất vào hồng tâm rung một cái, khí cụ đo lực cũng hơi chấn động một chút. Sau đó khí cụ đo lực hiện ra một con số 390 kg. Nhìn thấy con số này, Vương Triệt cảm thấy hơi kinh hãi. Hình như con số tăng lên có chút lớn. Hồn lực có gia trì có thể cường đại như vậy sao? Vương Triệt hơi sững sờ, mơ hồ nghĩ đến điều mình tự hỏi. Không đúng, chờ một chút, chẳng lẽ vừa rồi là hồn kỹ chăng? Hồn kỹ chính là chiêu thức kỹ năng đặc biệt mà hồn sủng sẽ lĩnh ngộ được khi chúng đạt tới tu vi hồn lực nhất định. Đối với những hồn thú thời cổ đại, bởi vì thời gian dài trong trạng thái chưa khai mở linh trí, cho nên nếu chúng muốn lĩnh ngộ hồn kỹ thì bình thường chỉ có thể chờ đến khi tu vi hồn lực đạt tới niên hạn cực kỳ cao, linh trí sẽ được khai mở. Như vậy chúng mới có thể chậm rãi lĩnh ngộ hồn kỹ. Mà thời hiện đại này, bởi vì hồn sủng vừa nở ra liền khai mở linh trí, bởi vậy thời gian để chúng lĩnh ngộ được hồn kỹ sẽ giảm mạnh. Chương 23. Lần đầu tiên thi triển hồn kỹ. Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng mà suy tư trong lòng. Hồn kỹ của hồn sùng không phải đơn giản như vậy, mà trong kiến thức lớp 12 chỉ miêu tả rất đơn giản về hồn kỹ. Hồn kỹ là những chiêu thức đặc biệt của hồn sùng, bình thường sẽ căn cứ vào tổ hợp gen di truyền thừa của hồn sùng, vì vậy trên cơ bản là cố định. Vương Triệt nghĩ thầm. Lục Mao Trùng là loại hồn sùng có tiềm chất chủng tộc không vượt quá nổi 100 điểm. Đây là nguyên nhân căn bản khiến chúng yếu nhất. Mà cũng bởi vì như vậy, bên trong tổ hợp gen của Lục Mao Trùng không hề có chuyện truyền thừa hồn kỹ. Đơn giản mà nói, ngay cả đều là trời sinh cơ bản nhất của thế giới này, Lục Mao Trùng không có được. Cho nên về sau, Lục Mao Trùng sẽ không thể lĩnh ngộ được hồn kỹ. Rồi dần dần những Lục Mao Trùng hậu sinh không thể lĩnh ngộ được loại năng lực này. Mà nguyên nhân duy nhất khiến cho chủng tộc Lục Mao Trùng có thể sống sót qua hàng ngàn, hàng vạn năm chính là nhờ vào khả năng sinh sôi của chúng rất tốt và nhu cầu sinh tồn cũng rất tốt, rất thấp. Chúng không giống như các loại hồn sủng khác, bởi vì các loại hồn sủng khác đạt tới độ tuổi nhất định liền có thể dựa vào tổ hợp gen truyền thừa để lĩnh ngộ ra hồn kỹ riêng biệt. Vương Triệt nhìn vào số liệu trên dụng cụ đo lực, nói: "Nhưng mà vào thời điểm hiện đại này, hồn sủng có thể thông qua huấn luyện đặc biệt để lĩnh ngộ ra những loại hồn kỹ khác. Tuy nhiên, loại huấn luyện thường thường đều cực kỳ khó khăn. Đứa bé này có thể bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng cơ bản, nên cái này có thể xem là hồn kỹ. Chẳng lẽ là do nó tu luyện thú nguyên công mới khiến cho nó có thể lĩnh ngộ ra hồn kỹ?" Nếu như thế thì Vương Triệt thật sự không nghĩ tới. Đối với hiểu biết của anh, hồn kỹ rất có tương tự với các loại đạo thuật, võ kỹ, yêu pháp trong tu tiên giới, nhưng uy lực lại không giống. Chỉ có điều kiện cơ bản để tu luyện là giống nhau. Nếu hồn sủng muốn lĩnh ngộ hồn kỹ, tiên đề nhất định là hồn lực. Hồn kỹ có thể giúp cho hồn sủng bộc phát ra thực lực siêu cường. Vừa rồi khi Lục Mao Trùng chỉ dựa vào tố chất thân thể để quất một kích tàn lực bằng đuôi thì nó chỉ đạt tới 180 kg sức mạnh. Còn khi nó vận dụng hồn lực đồng thời sử dụng phương thức đặc thù để vung đuôi thì nó lại có thể bộc phát ra sức mạnh gấp 2 lần trở lên. Vương Triệt đi đến phía trước tấm bia ngắm của dụng cụ đo lực. Anh sờ lên hồng tâm vừa mới bị Lục Mao Trùng dùng đuôi đập qua. Có lõm vào một chút, xung quanh còn bị chấn động, lực xuyên thấu cực mạnh. Vương Triệt suy tính nói. Nhưng ngày sau đó, không biết chiếc bia ngắm này đã dùng vật gì để chế tạo mà nó liền khôi phục về trạng thái ban đầu. Vương Triệt trầm ngâm một lát, rồi anh lại nói với Lục Mao Trùng. Dưới sự gia trì của hồn lực, cú quất đuôi kia của mi quả thực là phi phàm. Mi thử lại một lần nữa cho ta xem. Nhưng Lục Mao Trùng lại có chút mờ mịt mà nhìn Vương Triệt. Phảng phất nó không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nó lại tiếp tục dựa theo phương thức vừa rồi để đập nện vào tấm bia ngắm. Nhưng lần này nó thất bại, vì đuôi của nó vừa mới nổi lên những điểm sáng nhàn nhạt thì liền biến mất. số liệu không quá khác biệt so với lần đầu tiên đánh lên. Vườn Triệt lắc đầu nói, đứa bé này còn không hoàn toàn nắm giữ được hồn kỹ kia. Ánh mắt mê mang này của nó, đoán chừng lần thi triển vừa rồi chỉ là một sự trùng hợp. Khả năng là do lần đầu tiên nó đã vận dụng hồn lực. Hồn chủng muốn nắm giữ hồn kỹ cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhất là loại hồn kỹ thuộc về chủng tộc của hồn sủng đó. Đây hẳn là hiệu quả của thú nguyên công. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, anh để cho lục ma chủng tu luyện thú nguyên công đã được cải tiến, chỉ có 4 loại tư thế liên quan tới những loại trùng, trong đó một loại tư thế tương đối đặc thù gọi là quay đầu vọng nguyệt. Đây là một loại tư thế cần xoắn lại cái đuôi, uốn lượn thân thể, giãn ra phần đầu. Khi kết hợp với 4 loại tư thế này lại, có thể rèn luyện toàn thân cho lục ma trùng. Vương Triệt đã nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, nói ra. Bởi vì nguyên nhân này lên lục ma trùng mới có thể lĩnh ngộ ra một loại hồn kỹ như thế, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Tuy vậy nó cũng đã thi triển ra được một lần. Nếu nó kiên trì rèn luyện thứ nguyên công, đoán chừng rất nhanh nó liền có thể nắm giữ được loại hồn kỹ này. Đi khảo nghiệm hạng mục khác thôi. Vương Triệt mang theo lục ma trùng đi tới một đường băng đặc biệt ở bên cạnh. Đường băng này chỉ dài 100 mét, nhưng nó có thể dùng căn cứ để chủng loại hồn sùng tiến hành thay đổi hình dạng. Ở bên trong đường băng có bố trí các loại chướng ngại vật dùng để kiểm tra năng lực phản ứng của hồn sùng. Nhưng việc kiểm tra bình thường thì tất nhiên sẽ không cần bố trí chướng ngại vật, chỉ cần kiểm tra tốc độ là được rồi. Vương Triệt nhấn nút khởi động, bắt đầu tính toán thời gian. Lục ma trùng dốc hết sức chạy về phía trước. 100 mét này đối với nó phải nói là quá dài, vì thân của nó chỉ tổng cộng dài 20 cm mà thôi. Lục ma trùng liên tục uốn lượn thân thể để bò tới, tiếp cận 13 giây nó mới đi đến điểm cuối cùng. Số liệu này thì Vương Triệt cảm thấy cũng rất bình thường. Phải biết tại thế giới này, dù là nhân loại bình thường không có hồn lực, nhưng tố chất thân thể cũng đã cực kỳ mạnh. Người người đều có thể chạy 100 mét trong vòng 20 giây. So với người tiểu lam cầu bên kia thì mạnh hơn rất nhiều. Lục ma trùng có tốc độ như vậy vẫn còn yếu hơn một chút so với người bình thường, cũng chỉ tính là tốt hơn chút xíu so với những con nham cương quái vừa rồi mà thôi. Chương 24: Tam lục cửu cương. Vương Triệt nói với bé lục ma trùng, mi thử vận dụng hồn lực một chút xem, vận chuyển khắp toàn thân. Bé lục ma trùng không có trả lời, nó chỉ đứng ngẩn người tại chỗ, đại khái là đang tự hỏi. Một lát sau, căn cứ theo mệnh lệnh của Vương Triệt, đầu tiên nó làm ra mấy loại tư thế để tìm lại cảm giác vận chuyển hồn lực. Nhưng điều này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Toàn thân của nó có chút biến hóa, hơi tỏa ra mấy luồng ánh sáng nhàn nhạt nhưng không quá sáng tỏ. Sau đó nó lại chạy về phía trước. Lần kiểm tra tốc độ này không giống như lần kiểm tra sức mạnh kia, vì nó không bộc phát ra lực lượng đặc thù, cho nên tốc độ của bé lục ma trùng cũng chỉ vẻn vẹn nhanh hơn một chút so với vừa rồi, và nó cũng không lĩnh ngộ ra hồn kỹ nào. Vương Triệt lắc đầu nói, tu vi hồn lực quá thấp mà khi nãy đã tiêu hao không ít. Muốn lĩnh ngộ hồn kỹ cũng không hề dễ dàng như vậy, bởi vì hồn kỹ cần được gia trì bằng hồn lực cường đại, đồng thời còn cần thân thể cường độ nhất định. Cho dù đạt tới tuổi thọ hạn mức nào đó, nhưng khi lĩnh ngộ hồn kỹ sẽ vẫn có tỷ lệ thất bại. Chứ nói chi bé lục ma trùng này còn chưa đạt tới độ tuổi thọ hạn mức, chỉ là tổ hợp gen di truyền thừa của nó lại không có hồn kỹ. Cho vậy, chuyện này đúng là khó như lên trời. Ngày sau đó Vương Triệt dẫn bé lục ma trùng đi kiểm tra thể chất. Kiểm tra thể chất chính là nhìn xem nó có thể kiên trì được bao lâu trong quá trình vận độ, động cường độ cao. Mà khi hồn sủng chiến đấu, bản thân chuyện này cũng là một loại vận độ, động cường độ cao. Phương pháp kiểm tra thể chất cũng không quá phức tạp, chỉ cần đứng kiên trì dưới điều kiện gấp 2 lần trọng lượng bản thân trong một đoạn thời gian là được rồi. Kiên trì càng lâu thì chứng tỏ thể chất càng mạnh. Đây là hạng mục yếu nhất của lục ma trùng, vì thể chất của nó rất bình thường nên chỉ có thể kiên trì chưa đầy 3 phút. Cho dù là vận hồn lực nhưng nó cũng chỉ có thể kiên trì chừng 5 phút. Vậy có nghĩa là dưới tình huống bình thường, nếu đứa bé này chiến đấu cùng với hồn sủng có tu vi hồn lực tương đương thì nó không bền bỉ. Vương Triệt sờ lên đầu bé lục ma trùng rồi nói, mi chỉ được 3 phút thôi bé con, mi còn chưa đủ bền bỉ đâu. Ta gọi mi là tiểu ma trùng 3 phút. Lục ma trùng cái hiểu cái không đáp lại Vương Triệt. Hạng mục kiểm tra cuối cùng là kiểm tra khả năng phòng ngự. Hạng mục này chính là nhìn xem da của nó có dày hay không dày, có chịu nổi đòn hay không. Phương thức kiểm tra phòng ngự cũng không phải quá phức tạp. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần nó có thể chống đỡ được công kích của hồn sùng có tu vi hồn lực tương đương là được rồi. Bên trong gian phòng kiểm tra bỗng nhiên xuất hiện một con hồn sùng tam lục cửu cương. Đây là loại hồn sủng thời hiện đại, chỉ mới hiện diện gần 100 năm nay. Đây là hồn sủng hệ máy móc. Tam lục cửu cương là một loại hồn thú được tạo ra từ một loại vật liệu thép rất là đặc biệt. Loại vật liệu thép này được xưng là vân cương, bởi vì nó có thể thay đổi hình dạng như đám mây. Điểm ban sơ, thân thể của nó chỉ là 3 khối vân cương tổ hợp thành một khối tam giác đứng. Nhưng khi nó tiến hóa đến 6 khối vân cương, nó sẽ tổ hợp thành hình lăng trụ tam giác nằm. Vào thời điểm nó tiến hóa đến 9 khối vân cương, nó sẽ tiếp tục tổ hợp thành hình lăng trụ tam giác dài hơn. Hình thái tiến hóa của nó hết sức đặc thù. Đặc điểm lớn nhất của tam lục cửu cương chính là nó có thể mô phỏng thành dáng vẻ của các loại hồn sủng khác. Không chỉ như thế, nó còn có thể mô phỏng ra tu vi hồn lực của các loại hồn sủng nhỏ hơn hoặc bằng nó. Đồng thời, nó cũng chính là hồn sủng nhân tạo đầu tiên ở trong lịch sử cận đại. Khả năng của nó được nhân loại sử dụng rất phổ biến trong đời sống sinh hoạt và nghiên cứu khoa học. Chỉ thấy mấy con tam lục cửu cương hình tam giác này nhìn chằm chằm bé lục mao trùng, rồi sau đó nhanh chóng biến thành một con lục mao trùng dài hơn 20 cm. Chỉ khác là thân thể của nó làm bằng vân cương, cho nên toàn bộ thân của nó đều là màu trắng. Một con lục mao trùng từ đầu đến đuôi đều là màu trắng. Bé lục mao trùng thấy vậy liền giật nảy cả mình. Nhưng tam lục cửu cương đứng đối diện cũng không cho bé lục mao trùng có thời gian phản ứng, mà nói tiếp trực tiếp đánh tới, khí thế cực kỳ bùng nổ. Tuy nhiên, khi tam lục cửu cương đụng vào người bé lục mao trùng, chỉ nghe ầm một tiếng, sau đó tam lục cửu cương đã bị bắn ra. Còn tam lục cửu cương này chỉ mô phỏng ra lục mao trùng có 10 năm tu vi hồn lực bình thường. Vương Triệt hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức anh liền phản ứng lại. Hồn sủng hệ máy móc rất đặc thù và cũng là 10 phần thưa thớt, và thời đại cổ đại sẽ không có loại hồn thú này. Tuy tam lục cửu cương có thể mô phỏng và biến thành hồn sủng khác, nhưng nó không thể mô phỏng ra tất cả số liệu của đối thủ. Trên thực tế, sự mô phỏng của nó sẽ căn cứ vào số liệu mà nhân loại đã ghi lại ở trong đầu nó. Ví dụ như một con lục mao trùng bình thường, 10 năm tu vi hồn lực sẽ có sức mạnh cỡ bao nhiêu, tốc độ nhanh bao nhiêu, thể chất thế nào, vân vân. Nó sẽ căn cứ vào những số liệu này để biến hóa thành hình thái hồn sủng tương ứng và mô phỏng ra tuổi thọ hạn mức đối ứng. Tuy nhiên, các hạng mục này lại có thể chỉ ra một con lục mao trùng bình thường. Vương Triệt thầm nghĩ, con hồn sủng này thật là có ý tứ. Việc kiểm tra khả năng phòng ngự được xem như là một bài kiểm tra đáng chú ý nhất trong 4 bài kiểm tra. Còn lục mao trùng màu trắng do tam lục cửu cương kia mô phỏng, sau khi đánh ra một kích không thành thì nó lại tiếp tục hướng về phía lục mao trùng mà công kích tới, nhưng rốt cuộc vẫn không có hiệu quả gì. Còn lục mao trùng gần như không chút tổn thương nào, thậm chí còn phách lối mà nằm yên tại chỗ, ngay cả tư thế phòng ngự cơ bản cũng đều không làm. Lục mao trùng 10 năm tu vi hồn lực bình thường thế mà lại yếu như vậy. Ban đầu khi nhìn thấy từng cái số liệu của đứa bé này, Vương Triệt cảm thấy không hài lòng lắm. Nhưng anh thật không nghĩ đến, lục mao trùng 10 năm tu vi hồn lực bình thường mà lại không phá được phòng ngự của nó. Tiêu chuẩn của cuộc kiểm tra phòng ngự chính là số lần tiếp nhận một kích toàn lực của đồng loại có cùng tu vi hồn lực. Nếu số lần tiếp nhận được càng nhiều, vậy mang ý nghĩa phòng ngự sẽ càng cao, chứng tỏ lại càng giỏi chịu đòn. Nếu cứ như thế đánh xuống, khả năng còn đánh đến mấy trăm lần nếu cũng không thể để đứa bé này mất đi sức chiến đấu. Vương Triệt bất đắc dĩ nói, với cuộc kiểm tra bình thường, khả năng nhiều lắm chỉ có thể công kích mấy lần đã có thể cảm nhận được khả năng phòng ngự của hồn sủng của mình như thế nào. Nhưng cái này, ta thấy đứa bé này xác thực mạnh hơn rất nhiều so với lục mao trùng bình thường. Vương Triệt suy tư một lát, sau đó anh quyết định thay đổi một chút. Vì tam lục cửu cương có thể biến hóa thành hồn sủng khác mà có thể chuyển đổi tu vi hồn lực, cho nên anh muốn dùng cách này để tam lục cửu cương tăng lên cường độ công kích nhằm kiểm tra lực phòng ngự của bé lục mao trùng. Tuy nhiên, nếu như thiết lập hồn sủng nằm ngoài số liệu ghi chép của tam lục cửu cương hay vượt qua khỏi tu vi hồn lực của nó thì nó không thể nào tiến hóa. Vương Triệt suy nghĩ một chút, rồi anh lập tức khống chế máy vi tính bên cạnh đánh ra tên của hồn sủng khác. Thử trước con khố tạp thú kia xem. Vương Triệt đánh ra khố tạp thú 25 năm tu vi hồn lực. Rất nhanh, con tam lục cửu cương lập tức biến thành bộ dáng của khố tạp thú. Tu vi hồn lực đạt tới 25 năm. Vì con tam lục cửu cương này chỉ là dạng 3 khối thép cơ sở, cho nên nó chỉ có thể biến ra khố tạp thú có tu vi hồn lực và cường độ thân thể loại bình thường. Nó không có bất luận hồn kỹ nào, phương thức công kích cũng hoàn toàn nhất lực là đơn giản, nên nó không thể nào đại biểu cho toàn bộ thực lực của khố tạp thú. Trên cơ bản, loại kiểm tra này cũng chỉ là kiểm tra cường độ thân thể mà thôi. Khô tạp thú là một loại hồn sủng hiếm thấy, am hiểu tốc độ. Sức mạnh của nó không quá cường đại, nhưng cũng không quá yếu. Chí ít thì nó cũng mạnh hơn chủng loại lục ma trùng rất nhiều. Vương Trình nghiêm túc quan sát khô tạp thú. Khô tạp thú màu trắng lao vào về phía lục ma trùng còn đang nằm trên mặt đất. Tốc độ của nó cực nhanh, ít nhất là gấp 2 lần trở lên so với lục ma trùng. Nó trực tiếp đánh một quyền vào người lục ma trùng. Lực lượng cường đại đập nện trên thân thể lục ma trùng, trực tiếp đánh cho đứa bé này bay qua như quả bóng. Lục ma trùng bay lên không trung tầm 3-4 mét rồi mới rơi xuống mặt đất. Rõ ràng đứa bé này không kịp phản ứng, tại sao lại đột nhiên thay đổi? Thân thể của nó đột nhiên dựng thẳng lên, tỏ ra vô cùng tức giận mà nhìn có khố tạp khú màu sáng kia. Lục ma trùng phát ra tiếng kêu phẫn nộ, tự như muốn nói, mi chưa lén ta sao? Đương nhiên nó cũng không biết đây là do Vương Triệt thay đổi. Khố tạp thú bình thường có tốc độ rất nhanh, viễn siêu lục ma trùng, nhưng lực lượng hình như không mạnh. 25 năm tu vi hồn lực mà chỉ vẹn vẹn mạnh hơn một chút so với đứa bé này. Nhưng mà nếu để khố tạp thú làm hồn sủng, bồi dưỡng lên hẳn sẽ mạnh hơn không ít. Vương Triệt thầm nghĩ, loại công kích này đối với cường độ thân thể của lục ma trùng hiện tại mà nói là có hiệu quả, nhưng không cách nào tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Ngay sau đó khố tạp thú màu trắng lại liên tục công kích vài chục lần. Lục ma trùng bắt đầu thở hồng hộc, dần dần chống đỡ hết nổi. Ánh mắt của nó đỏ lên, nhìn vào đuôi của mình. Nó muốn phản kích, bởi vì nó cảm giác mình rất mạnh, có thể dùng một đuôi để xử lý đối phương. Nhưng đây là kiểm tra thân thể nên nó không thể đánh lại. Bị một con khố tạp thú tùy ý đánh vài chục lần, tự nhiên trong lòng của nó cực kỳ không vui. Vương Triệt thấy vậy, lập tức kết thúc cuộc kiểm tra. Trở về đi. Vương Triệt đi tới bên cạnh lục ma trùng đang cực kỳ mỏi mệt, đưa nó thả vào trong túi. Lần kiểm tra này, Vương Triệt đã hoàn toàn biết rõ tình huống cụ thể của lục ma trùng. Vương Triệt đi đến một cái máy tính bên cạnh. Con số cụ thể phía trên máy tính cho thấy kết quả kiểm tra của lục ma trùng. Nhưng trên máy tính lại có hai cái tuyển hạng. Một là xóa bỏ, hai là giữ lại. Nếu như giữ lại, chi phí kiểm tra sẽ có giảm đi một nửa. Vương Triệt âm thầm lắc đầu. Loại số liệu kiểm tra này trên thực tế tốt nhất là đừng lên giữ lại. Phải biết, nếu về sau có xảy ra tình huống tranh tài đối chiến mà đối thủ lại biết cặn kẽ hồn sủn của mình, như vậy đối thủ sẽ có thể sớm ra các loại khắc chế. Nếu chỉ là loại số liệu thân thể cơ sở này thì còn tốt, vì nó cũng không quan trọng đến mức phải nghiêm ngặt giữ bí mật mà xóa bỏ như thế. Nhưng đến khi các loại giai đoạn kiểm tra cao cấp phía sau, như kiểm tra hồn kỹ, hồn lực, vân vân, nếu như số liệu này bị lộ ra quá chi tiết mà bị người khác biết được thì nó sẽ vô cùng bất lợi trong trận đấu. Chương 26. Mời đến nhà. Trước mặt Vân Triệt tất nhiên không có ý định bảo lưu lại số liệu chi tiết cặn kẽ của đứa bé này. Chủ yếu là do thú nguyên công đã mang tới sự biến hóa quá lớn. Nếu bảo anh lưu lại, tất nhiên sẽ gây lên sự chú ý của đám người trong câu lạc bộ. Kiếp trước Vương Triệt đã từng trải qua vài vạn năm tu hành, thành tựu cảnh giới đăng tiên, kinh lịch qua vô số lần hiểm ác. Bởi vậy, anh cũng không dám chắc tất cả người dân trên thế giới này đều là người tốt. Nhất là tại thời điểm trước mắt, anh còn không có thực lực cường đại. Vương Triệt vừa nghĩ, vừa nhìn vào số liệu kiểm tra của con nham cương quái kia. Những trẻ em đến câu lạc bộ này kiểm tra, phần lớn đều là trẻ vị thành niên, cho nên trong lòng bọn chúng khó tránh khỏi việc ưa thích khoe khoang, tranh bức. Cũng không phải anh không thích khoe khoang tranh bức, mà do một vị từng là đại tu sĩ cảnh giới đăng tiên như anh, kiếp trước làm qua loại chuyện con này quá nhiều lần. Tranh bức sẽ khiến dễ dàng gặp nguy hiểm, nhưng kiếp trước thực lực của anh rất cường đại, nghiền ép toàn bộ tu tiên giới, cho nên anh mới dám đi tranh bức. Anh chỉ tranh bức thất bại duy nhất một lần, đại khái chính là lúc độ thiên kiếp. Hiện tại anh không còn thực lực nên chỉ có thể trầm ổn một chút. Số liệu kiểm tra được tính theo thời gian thực, vì vậy một khi đã xóa đi sẽ không còn tồn tại dữ liệu lưu trữ. Nếu như câu lạc bộ này dám âm thầm tự mình lưu dữ liệu, như vậy thế sẽ xúc phạm đến pháp luật của Liên bang Võ Hồn, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau khi xóa bỏ số liệu, Vương Triệu bình tĩnh đi ra khỏi phòng kiểm tra. Viên Tiểu Nhạc đứng xếp hàng chờ đợi tới lượt kiểm tra. Anh ta trông thấy Vương Triệt đi ra gian phòng nên lập tức cười nói. Vương Triệt, anh đi ra rồi à? Kết quả kiểm tra như thế nào? Vương Triệt nhìn anh ta một chút rồi thuận miệng nói. Giống như bình thường thôi. Viên Tiểu Nhạc khoát khoát tay nói. Vậy không có chuyện gì. À đúng rồi, còn hơn một tuần nữa thì đến khai giảng. Sau khi khai giảng, chúng ta có được hồn sủng đối chiến đơn giản với nhau. Đến lúc đó nếu anh có hứng thú thì hãy tới câu lạc bộ đối chiến của gia đình tôi để huấn luyện. Mỗi một tháng anh sẽ nhận được 5.000 đồng tiền. mà mỗi ngày anh sẽ được tặng 10 mảnh lá cây hoa sữa nguyệt miễn phí đối với con lục ma trùng của anh. Mà nói thì đây cũng là một sự trợ giúp rất lớn, tuyệt đối có thể giúp cho anh thức tỉnh võ hồn một cách ổn định. Vương Triệt hơi kinh ngạc nhìn về phía Viên Tiểu Nhạc. Anh thật không nghĩ tới điều kiện gia đình của tiểu tử này rất không tồi, vẫn là mở được ra câu lạc bộ đối chiến, mà đưa ra quà tặng cũng không thấp. Lá cây hoa sữa nguyệt so với lá cây hoa sữa bạch sam thì càng có giá trị cao hơn và cũng sẽ rất đắt đỏ. Với giá cả của một tháng 5.000 đồng này đã có thể sánh với tiền lương của mẹ anh. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Lục ma trùng của tôi không có sức chiến đấu gì, làm sao bồi luyện được. Tôi thấy anh mời tôi đến câu lạc bộ đối chiến của gia đình anh để hấp dẫn càng nhiều học sinh gia nhập vào đó đúng không? Anh tính toán quá nhỏ nhặt mà đưa ra lợi ích quá tốt cho tôi rồi. Viên Thiểu Nhạc mang vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Vương Triệt nói. Trời ơi, anh thật quá thông minh à, đến chuyện này mà cũng đều bị anh nhìn ra. Với loại hồn sủng lục ma trùng này, nếu đưa nó đến câu lạc bộ đối chiến để huấn luyện, vậy khẳng định là không được. Chỉ là khi khai giảng, tất cả học sinh lớp 12 đang học kỳ sau tại thành Thiên Tâm đều sẽ bắt đầu được tiếp xúc với việc đối chiến hồn sùng. Như vậy các câu lạc bộ đối chiến tất nhiên sẽ muốn hút một nhóm lớn học sinh lớn mới gia nhập. Thành Thiên Tâm không có ít câu lạc bộ đối chiến. Mặc dù hồn sùng của Vương Triệt chỉ là lục ma trùng, nhưng anh lại quá đẹp trai. Không chỉ có đẹp trai mà danh tiếng của anh cũng không nhỏ. Chỉ bằng gương mặt của mình anh đều có thể tùy tiện gia nhập vào một câu lạc bộ đảo đó. Đến lúc đó sẽ có không ít tiểu thiếu nữ đi theo tiếng gọi con tim mà tới tham gia. Vậy là họ sẽ kiếm được một khoản tiền lớn rồi. Nhưng Viên Tiểu Nhạc lại không nghĩ tới Vương Triệt có phải phản ứng nhanh như vậy. Anh ta chỉ vừa mới nói ra thì Vương Triệt liền trực tiếp điểm phá tâm tư của anh ta. Viên Tiểu Nhạc cười khổ nói. Vậy anh sẽ cự tuyệt sao? Vương Triệt chỉ vào gương mặt của mình, nghiêm túc nói. Ý tôi là gương mặt tôi đẹp trai như vậy thì anh cần phải thêm tiền. Vương Triệt xác thực có không ít phương thức để kiếm tiền, nhưng anh sớm phải thức tỉnh võ hồn để tu luyện hồn lực, rồi sau đó anh mới có thể kiếm tiền thật tốt được. Trừ chuyện đó ra, Vương Triệt có thể sửa đổi thú nguyên công và nghiên cứu ra đạo hồn thuật, sau đó anh sẽ đi đăng ký bản quyền. Như vậy anh càng kiếm được nhiều tiền. Nhưng đạo hồn thuật là bí thuật tu luyện hồn sủng nên giá trị sẽ rất cao. Cho dù đạo hồn thuật của hồn sủng phổ thông tùy tiện nên có giá tới mấy vạn đồng trở lên. Giá trị của đạo hồn thuật cao như thế tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của người khác. Vương Triệt cho rằng thực lực của anh bây giờ quá thấp. Nếu anh thật sự đưa thú nguyên công hoặc một số công pháp khác ra bên ngoài để cải tiến sáng tạo thành đạo hồn thuật thích hợp cho hồn thú tu luyện rồi trực tiếp đem đi bán, như vậy anh nhất định sẽ mang tới tai họa cho chính mình. Trước mắt, mặc dù thời đại này là thời đại hòa bình, nhưng phía dưới sự hòa bình nhất định cũng đang cuồn cuộn sóng ngầm mà người bình thường khó mà tiếp xúc tới. Nếu như ký ức của Vương Triệt không còn thức tỉnh mà chỉ là một cậu học sinh cấp bậc cao trung bình thường, vậy khả năng anh sẽ không cân nhắc đến chuyện điểm này. Chương 27: 10 năm hồn kỹ. Vương Triệt thầm nghĩ, cho đến khi ta thức tỉnh võ hồn, có một chút thực lực, khi đó ta mới có thể cân nhắc làm những việc đó. Trước mắt và nửa học kỳ này, ta vẫn tìm một công việc làm thêm chậm rãi bồi dưỡng lục mao trùng. Vì vậy Vương Triệt đáp ứng lời mời của Viên Tiểu Nhạc. Dù sao đến lúc đó anh cũng không cần phải huấn luyện, mà chỉ cần đi tới câu lạc bộ của gia đình Viên Tiểu Nhạc là được. Anh tựa như một vị đại minh tinh đang làm hình ảnh đại diện cho một hãng nhãn hàng nào đó. Đương nhiên Viên Tiểu Nhạc bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên. Sau khi nghe thấy Vương Triệt nói như vậy, anh ta không chút có kẻ mặc cả, liền vỗ vỗ lòng ngực của mình và thốt ra lời thề sắt son rằng anh ta sẽ tăng thêm tiền cho Vương Triệt không ít. Viên Tiểu Nhạc quả quyết nói, một tháng 7.000 đồng, cứ quyết định như vậy đi. Viên Tiểu Nhạc cảm thấy mình đàm phán thành công, cho nên tâm tình của anh ta rất vui vẻ. Cho đến khi khai giảng xong, câu lạc bộ gia đình anh ta khẳng định sẽ đại hưng nhân khí. Vương Triệt khẽ gật đầu. Viên Tiểu Nhạc với vẫy tay về phía Vương Triệt nói, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại anh sau ngày khai giảng. Con khố tạp thú ở trên vai của Viên Tiểu Nhạc có chút lễ phép mà vẫy tay chào tạm biệt theo Vương Triệt. Lúc này lục ma trùng trong túi áo trước ngực Vương Triệt bỗng nhiên nhấc đầu lên với vẻ mặt có chút mỏi mệt. Khi nó nhìn thấy con khố tạp thú kia, ánh mắt của nó bỗng nhiên sáng rực lên. Lục ma trùng nhìn chằm chằm con khố tạp thú, trong mắt của nó phảng phất như có một luồng sát khí. Bởi vì nó không thể quên được, vừa rồi trong phòng kiểm tra, nó đã bị một con khố tạp thú hung hăng đánh cho một trận. Nhất là nó không thể đánh trả, cho nên trong lòng của nó đang kìm nén một cơn tức giận. Con khối tạp thú đứng trên vai Viên Tiểu Nhạc khẽ nhìn Lục Bang Trùng một chút. Trong vô thức nó đưa hai tay ôm lấy đầu của Viên Tiểu Nhạc, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào Lục Bang Trùng. Cho đến khi Vương Triệt sờ lên đầu của Lục Bang Trùng và quay người rời đi, con khối tạp thú kia cũng vẫn còn kinh hồn bạt vía mà không dám buông tay ra khỏi đầu của Viên Tiểu Nhạc. Viên Tiểu Nhạc nhìn xem hồn sùng của mình không hiểu thấu mà hỏi: "Mi bị sao vậy? Mi nói là con Lục Bang Trùng kia rất đáng sợ á? Vãi trưởng, con khố tạp thú, mi cũng quá ném cái mặt mũi của thú đi, thế mà lại bị con Lục Bang Trùng kia hù dọa. Mi đang đùa ta à?" "Hả? Người cũng không biết vì sao ư? Chỉ là mi cảm thấy ánh mắt của nó cực kỳ đáng sợ." "Ừ, không đúng, chỉ là một con thú, mà Lục Bang Trùng chỉ là một con trùng, nó cũng không thể làm ra bất kỳ ảnh hưởng gì đối với mi nha. Thân thể của nó nhỏ xíu như vậy, thế thì mi chỉ cần đánh ra một quyền là có thể đánh ngã nó rồi." Sau khi Vương Triệt về đến nhà, đầu tiên anh đút vài miếng lá sữa xam cho Lục Bang Trùng ăn no, rồi chờ đến khi nó từ từ ngủ thiếp đi. Mấy ngày sau, ngoại trừ việc tu luyện bình thường, Vương Triệt còn bắt đầu huấn luyện hồn kỹ cho Lục Bang Trùng. Một chiêu vùng đuôi kia có uy lực rất lớn. Vương Triệt đã tra cứu rất nhiều tư liệu, sau đó anh phát hiện chiêu hồn kỹ này có chút tương tự với chiêu vùng đuôi kích. Vùng đuôi kích là loại hồn kỹ mà không ít hồn thú có đuôi đều có thể lĩnh ngộ, đem hồn lực tập trung vào chiếc đuôi rồi đập vào đối thủ. Hồn kỹ này thuộc về 10 nam hồn kỹ. Hồn kỹ sẽ căn cứ vào uy lực để phân ra đẳng cấp. Bình thường hồn kỹ được chia làm 10 nam hồn kỹ, 100 nam hồn kỹ, 1000 nam hồn kỹ, vạn nam hồn kỹ, 10 vạn nam hồn kỹ, 100 vạn nam hồn kỹ. Đương nhiên là uy lực sẽ dần dần tăng cường. Đây chỉ là cách dùng để phân biệt uy lực của hồn kỹ. Nhưng trên thực tế, uy lực của hồn kỹ bên trong chiến đấu còn phải nhìn xem trình độ lĩnh ngộ của hồn sủng đối với hồn kỹ và đối với khả năng vận dụng của hồn lực như thế nào. Mà phía dưới, đa dạng đại đa số tình huống, hồn sủng của tu vi hồn lực ở mức nào bình thường sẽ chỉ lĩnh ngộ những hồn kỹ trong phạm vi uy lực từ đó mức đó trở xuống. Bởi vì hồn kỹ càng cường đại thì sẽ càng tiêu hao càng lớn đối với hồn lực, mà uy lực của hồn kỹ luôn móc nối cùng với tu vi hồn lực của hồn sủng. Cho nên, nếu như 10 năm hồn kỹ được hồn sủng 100 vạn năm tu vi hồn lực thi triển ra, vậy thì uy lực sẽ mạnh hơn xa xa đối với hồn sủng 100 năm tu vi hồn lực. Hồn sủng nào có thể tại 10 năm tu vi hồn lực mà lĩnh ngộ được một chiêu 10 năm tu vi hồn kỹ thì cũng đã không tệ lắm rồi. Vương Triệt cười nói, vùng đuôi kích không tính là hồn kỹ xuất sắc bên trong số loại 10 năm hồn kỹ, nhưng một con Lục Bang Trùng có thể lĩnh ngộ ra nó thì cũng xem như rất không tệ. Mặt khác đồng dạng là 10 năm hồn kỹ, nhưng hồn sủng khác nhau cũng sẽ sử dụng ra hiệu quả khác nhau. Vừa trở về mấy ngày, nhưng mỗi ngày Vương Triệt đều để Lục Bang Trùng luyện tập chiêu này. Cho đến khi đi qua 4 ngày, tu vi hồn lực của Lục Bang Trùng đã tăng trưởng đến 25 năm, khi đó mới hoàn toàn nắm giữ hồn kỹ vùng đuôi kích. Nó đã có thể tự do đánh giá, uy lực cũng theo tu vi hồn lực mà tăng lên không ít, nhưng nó cũng chỉ có thể thi chuyển ra mấy lần mà thôi. Cũng may Lục Bang Trùng đã tăng thêm không ngừng rèn luyện thú nguyên công, cho nên nó hiện tại so với lúc kiểm tra đã mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Chương 28: Hồn kỹ phóng tơ. Vương Triệt suy tư nói, trên cơ bản chỉ cần mỗi ngày Lục Bang Trùng đều bảo trì tình trạng này và được sự giúp đỡ của thú nguyên công, mỗi ngày tu vi hồn lực của nó đều có thể tăng thêm hơn 3 năm. Nếu như nó không ăn đủ lá sữa xam thì nó chỉ có thể tăng thêm 2 năm tu vi hồn lực. Còn 1 tuần nữa là đến khai giảng, khi đó hẳn là Lục Bang Trùng có thể đạt tới 50 năm tu vi hồn lực. Nếu ta nói ra con số này chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người phải giật mình. Bởi vì trong 2 tuần mới có thể đạt tới 50 năm tu vi hồn lực thì đại đa số hồn sủng ấu sinh hiếm có cũng đều không thể làm được. Trong vòng 1 tuần này, ngoại trừ ổn định tăng lên tu vi hồn lực ra bên ngoài, ngoài ra còn có thể cho nó thuần thục nắm giữ hồn kỹ vùng đuôi kích và một chiêu hồn kỹ khác, chính là phóng tơ. Phóng tơ là 10 năm hồn kỹ duy nhất mà Lục Bang Trùng có thể lĩnh hội nhanh nhất, vì trên cơ bản khi nó đạt tới 10 năm tu vi hồn lực thì nó liền lĩnh hội được chiêu này. Vào thời điểm đứa bé này vừa ra đời, nó cũng đã biết phóng tơ, nhưng nó không phải là hồn kỹ, bởi vì sợi tơ mà nó nhả ra lúc đó lại sền sệt như nước bọt. Nói là tơ nhưng thật ra càng giống chất nhảy hơn. Nếu Lục Bang Trùng lấy hồn lực để phóng tơ, vậy những sợi tơ bị phun ra sẽ giống như sợi tóc, có tính bền dẻo nhất định. Và loại tơ này lại rất mềm mại bóng loáng, phi thường thích hợp để làm nguyên liệu vật liệu sản xuất trang phục. Phải biết rằng hồn sủng là dạng sinh vật cực kỳ cương đại. Cường đại, chỉ tùy tiện đưa ra một con hồn sủng có tu vi hồn lực hơn 10 năm thì trên cơ bản chúng đều có thể treo nhân loại bình thường lên đánh. Ví dụ như đứa bé này, vào thời điểm trước khi kiểm tra thì nó thi triển hồn kỹ đã có thể trực tiếp đập lên lực lượng hơn 300 kg. Nếu hồn kỹ đánh vào trên thân người bình thường thì người đó liền xong. Còn nếu như hồn kỹ này đâm lệ lên người hồn thú thì chưa hẳn có thể tạo thành tổn thương chí mạng. Sợi tơ mà lục ma trùng nhả ra có thể dùng làm nguyên liệu vật liệu sản xuất trang phục. Có vậy có thể thấy uy lực của chiêu hồn kỹ phóng tơ đối với hồn sủng sẽ nói là rất nhỏ. Nhưng đối với Vương Triệt, anh chưa hẳn không thể tăng lên uy lực cho chiêu hồn kỹ phóng tơ này. Vương Triệt trầm ngâm nói. Phóng tơ và vùng đuôi kích thật sự có khác biệt. Vùng đuôi kích là 10 năm hồn kỹ rất thông thường, nhưng phóng tơ lại là hồn kỹ có liên quan đến hồn lực và cấu tạo thân thể của hồn sủng để hình thành. Đây là hồn kỹ độc nhất vô nhị, thuộc về hồn sủng hệ côn trùng. Loại hồn kỹ này căn cứ vào loại hồn sủng và tạo ra những hiệu quả đặc thù. Vương Triệt nói với Lục Ma Trùng. Lục Ma Trùng, mi đem hồn lực ngưng tụ thành tia rồi hướng vào bàn tay của ta mà phóng tơ đi. Lục Ma Trùng lập tức gật đầu, liên tục phun vào bàn tay của Vương Triệt từng đoàn sợi tơ. Những sợi tơ màu trắng ngưng tụ thành một đoàn, hình thành những dải sợi bông. Nó phun một hồi mới bao kín được bàn tay của Vương Triệt. Từ xa nhìn lại, bàn tay của anh giống như bị dây băng cuốn quanh. Vương Triệt cầm lấy cái kéo bên cạnh, nhẹ nhàng cắt một phát, nhẹ nhõm cắt đi một cuộn tơ. Vương Triệt lắc đầu nói. Không được, tính bền sẽ quá kém, độ ngưng tụ quá thấp. Loại hồn kỹ này rất khó sinh ra hiệu quả đối với hồn sủng. Kiểu này chỉ cần hồn sủng có sức mạnh hơn mạnh một chút là có thể dễ dụa ra rồi. Trừ cái đó ra thì sợi tia tơ mà mi vun ra vẫn còn kèm theo chất nhầy. Mà loại chất nhầy này ngay cả kéo 502 cũng không dính bằng, đều chỉ là bằng độ dính của cơm mà thôi. Vậy nói chỉ có thể hù dọa hồn sủng khác một phen, chứ sẽ không hề có tác dụng thực tế. Trừ phi bé này có thể có mấy ngàn năm tu vi hồn lực, nếu không ngay cả người bình thường thì nó cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Nếu để lục ma trùng có mấy trăm năm tu vi hồn lực vun ra sợi tơ, vậy uy lực của nó hẳn sẽ tương đối khả quan. Dù sao cũng là hồn thú, dù là loại yếu nhất đi nữa, chỉ cần có tu vi hồn lực tăng lên thì vẫn có thể là tăng lên uy lực. Chỉ tiếc là bình thường những hồn thú có mấy trăm năm tu vi hồn lực sẽ không bao giờ sợ lục ma trùng phóng tơ. Người bây giờ chỉ mới 25 năm tu vi hồn lực mà thôi, nhất định phải tăng cường một chút uy lực cho chiêu phóng tơ này. Vương Triệt sờ sờ đầu của Lục Ma Trùng nói. Trong một tuần sau đó, Vương Triệt bắt đầu huấn luyện cho Lục Ma Trùng để tăng thêm uy lực của chiêu phóng tơ này. Nhưng dù anh có huấn luyện như thế nào thì uy lực của nó cũng tăng lên rất ít, vì tu vi hồn lực vẫn còn thấp ở tại đó. Lại thêm tiềm chất chủng tộc của Lục Ma Trùng quá thấp. Nếu như đổi thành loại hồn sủng hiếm có, mang hình thái sinh mệnh là con nhện, vậy khi nó phóng ra tơ sẽ mạnh hơn không ít. Không chỉ có uy lực mạnh hơn mà thậm chí còn có thể mang theo độc tính. Hình thái sinh mệnh sẽ quyết định cấu tạo thân thể của hồn sủng, cho nên các phương diện sẽ có chênh lệch cực lớn. Giống như loại hồn kỹ vùng đuôi kích này, dù có tu vi hồn lực ngang nhau, nhưng hồn sủng có sức lực càng mạnh thì khi nó thi triển ra loại công kích này cũng lợi hại hơn rất nhiều so với hồn sủng có sức lực yếu. Do vậy đồng dạng là phóng tơ nhưng lại có sự khác biệt như ngày và đêm. Lúc này trong đầu của Vương Triệt bỗng toát ra một cái ý nghĩ. Loại hồn kỹ phóng tơ này, từ góc độ phát triển mà nói, nó càng giống như một loại thuật pháp, mà hồn kỹ vung đuôi kích thì lại càng giống như một loại võ kỹ. Thú nguyên công được dùng để rèn luyện cường độ thân thể, nên bản thân của yêu thú cần diễn luyện ra các loại tư thế. Như vậy đối với yêu thú cũng là một loại võ kỹ cơ sở. Vậy nếu ta muốn tăng cường uy lực của hồn kỹ phóng tơ, chẳng lẽ ta còn phải cải tiến ra một loại yêu thuật pháp quyết cho lục ma trùng nữa sao? Chương 29. Tìm dược để luyện đan. Yêu thú có yêu thuật pháp quyết, tu tiên giả có thuật pháp ngọc giản. Hai thứ này đều thông qua điều động linh lực hoặc yêu lực trong cơ thể tiến hành phương pháp vận chuyển đặc thù rồi phóng xuất ra các chiêu thức cường đại. Vương Triệt lắc đầu nói. Chỉ sợ là không được. Dù ta có sáng chế ra yêu thuật pháp quyết, nhưng hồn sủng cần có sự ngộ tính tương đối cao. Thủ nguyên công chỉ cần học được tư thế của thân thể, như vậy là đủ rồi. Nhưng yêu thuật pháp quyết lại cần phải lĩnh ngộ, rất nhiều chỗ cần phải có ngộ tính cao. Nếu cho đứa bé này học thì thực sự có chút đốt cháy giai đoạn. Vương Triệt suy tư nói.

Vương Triệt một bên nấu thuốc, một bên bùi ngùi mãi không thôi. Năm đó thời điểm ta luyện đan cũng chính là dùng loại phương thức nguyên thủy nhất này để nấu thuốc. Khi đó cũng không xem như là luyện đan, mà chỉ gọi là nấu thuốc. Thuốc nấu ra có công hiệu tương đối đơn giản, khi nào dùng lâu dài thì mới có thể có công hiệu rõ ràng. Vì để gia tăng mùi vị, Vương Triệt cho thêm vào mấy loại lá cây có vị ngọt. Nấu đại khái nửa giờ đồng hồ, thành phần sau khi nấu là một nồi nước thuốc. Thụ muốn luyện đan mà không có linh hỏa thì với thủ pháp luyện đan đặc biệt là chuyện không thể nào. Vương Triệt trước tiên đem nước thuốc này tạo hình thành dạng lá cây, sau đó đưa đi đông lạnh. Thành phẩm cuối cùng chính là từng khối bánh bích quy hình dạng lá cây, lớn chừng bàn tay, màu sắc đen nhánh. Vương Triệt ăn thử một khối, nó có hương vị ngọt nhạt, mùi thơm ngào ngạt, cảm giác rất không tệ, có chút giống như sô cô la, nhưng bên trong chỉ ẩn chứa một ít hồn lực, so với lá cây hoa sữa bạch sam kia mà nói thì kém hơn nhiều lắm. Tuy nhiên, loại hồn lực này lại mang theo mấy phần đặc thù, bởi vì đây là hỗn hợp từ lá cây có dược tính, tự nhiên nó sẽ có công hiệu khác. Theo lý thuyết, thứ này hẳn có hiệu quả không tệ đối với lục ma trùng, chắc chắn có thể giúp cho lục ma trùng tăng lên chất lượng sợi tơ. Còn những phương diện có khả năng sẽ không tăng lên, bởi vì đây chỉ là thuốc do lá cây chế biến mà thành. Vương Triệt lập tức cho lục ma trùng ăn loại bích quy hình lá cây này. Cái đồ chơi này tương đương với đồ vật ăn, cho nên cần sử dụng trong thời gian này thì mới có thể có hiệu quả. Khi lục ma trùng ăn lá cây này, nó cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nó lại cảm thấy mùi vị rất ngon nên ăn vô cùng nhanh. Sau khi ăn xong, nó còn ợ một cái, nó tỏ ra cực kỳ hài lòng. Vương Triệt híp mắt nhìn nó. Loại lá cây hình lá, loại bánh quy hình lá cây này có thành phần giống như thức ăn bình thường, cho nên sẽ không tồn tại vấn đề gì. Cứ như vậy cho đến một tuần sau, trước buổi khai giảng một ngày. Lục ma trùng phóng tơ. Lục ma trùng làm ra một trận cuồng phun tơ đối với bàn tay của Vương Triệt. Sợi tơ xinh đẹp trắng như tuyết nhanh chóng quấn quanh bàn tay của Vương Triệt, nhìn tựa như không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng đến khi Vương Triệt dùng cái kéo ra sức cắt một cái, trước kia anh dễ như trở bàn tay mà cắt đứt cả một cuộn tơ, nhưng bây giờ anh không thể cắt đứt được một sợi tơ nào. Sợi tơ này cực kỳ bền chắc, thậm chí chất dính nhảy của sợi tơ này còn làm cho Vương Triệt tạm thời không thể khép mở năm ngón tay, cho dù là lục ma trùng đã hút về sợi tơ của nó. Thấy vậy, đôi mắt của Vương Triệt hơi sáng lên, anh vui mừng nhẹ gật đầu nói. Tăng lên rất rõ ràng, một tuần này tu vi hồn lực của lục ma trùng đã tăng lên không ít, và uy lực của hồn kỹ phóng tơ thì lại càng tăng lên rất nhiều, chứng tỏ bánh bích quy hình lá cây có hiệu quả hữu hiệu. Tuy phương diện khác thì không có gì thay đổi, nhưng đối với độ bền dẻo của sợi tơ thì đã tăng cường không nhỏ. Hiện tại chỉ sợi tơ của lục ma trùng là có thể sánh ngang với lục ma trùng trên 100 năm tu vi hồn lực. Nếu có trường kỳ ăn loại bánh bích quy hình lá cây kia, vậy thì những sợi tơ của nó sẽ còn có thể tiếp tục tăng lên độ bền dẻo. Một tuần thay đổi như thế có thể nói là rất hiệu quả, chủ yếu nhất là tu vi hồn lực của lục ma trùng đã được tăng lên. Lục ma trùng đã tiếp cận 50 năm tu vi hồn lực. Vương Triệt cảm thấy đây chỉ là chiến lực ở trạng thái bình thường của nó. Đồng thời, chiều dài của lục ma trùng đã tăng trưởng từ 10cm đến 60cm, tương đương với chiều dài của một đứa bé vừa mới ra đời. Làn da của lục ma trùng so với thời điểm vừa mới nở vào 2 tuần trước rõ ràng đã dày thêm và xanh thêm. Lúc bình thường, sờ lên da của nó có cảm giác rất co giãn, và trên đầu của nó cũng dần dần xuất hiện một mầm thịt hình chữ V màu vàng nhạt. Hai con người của lục ma trùng cũng có tinh thần sáng láng hơn trước. Nó đi theo bên người Vương Triệt, hình thể giống như một con tiểu xà màu xanh lá, nhưng bởi vì thân thể của nó lại to hơn rất con rắn rất nhiều, nên vừa nhìn vẫn dễ dàng phân biệt ra được. Mỗi ngày lục ma trùng đều kiên trì tu luyện thú nguyên công, bởi vậy cường độ thân thể của nó cũng đã vượt xa thời điểm kiểm tra vào một tuần trước. Ban đầu thú nguyên công có 4 loại tư thế lục ma trùng tu luyện, và mỗi lần nó chỉ có thể kiên trì 1 giờ đồng hồ, sau đó nó phải nghỉ ngơi rất lâu mới lấy lại sức. Và những ngày kế tiếp nó cũng không tu luyện được thêm mấy lần. Nhưng khi tu vi hồn lực của nó dần dần tăng lên, để các phương diện thân thể đều mạnh mẽ hơn không ít, thì hiện tại mỗi lần tu luyện nó có thể kiên trì 3 giờ đồng hồ, sáng trưa tối, mỗi buổi lục ma trùng tu luyện một lần, cho nên hiệu suất tu luyện của nó cũng đã tăng lên rất nhiều. Mà đứa bé này cũng rất cố gắng, nhưng chủ yếu là nhờ Vương Triệt luôn luôn một mực cổ vũ động viên nó. Anh hay nói ra cố sự để kích động sự khát khao mạnh lên ở trong nội tâm của nó.

thật sự có thể thay đổi thiên tư của nhân loại ở trên thế giới này. Khó trách vì sao nhân loại trên thế giới này trời sinh đều khá mạnh mẽ. Tôi đoán chừng cường giả đỉnh cao của thế giới này cũng không yếu. Cho nên mỗi ngày Vương Triệt đều sẽ xem rất nhiều tin tức và tri thức về hồn thú. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Triệt bỗng nhiên sáng lên, là một tin nhắn xuất hiện trong các nhóm của lớp. Thầy giáo Trình: các bạn học thân mến, ngày mai trường chúng ta sẽ khai giảng, hồn sùng của các bạn hiện tại đã học bài học vỡ lòng chưa? Có mấy bạn đang huấn luyện hồn sùng, các bạn nào đã bồi dưỡng hồn sùng của mình đến 10 năm tu vi hồn lực chưa? Kỳ nghỉ đông này chưa đến một tháng, cho nên trước buổi khai giảng nửa tháng, bình thường các học sinh lớp 12 cần tiến hành sự kiểm tra đối với các phương diện của bản thân, sau đó mới đi đến trung tâm quản lý tại chiến khu để tiến hành báo cáo và làm chuẩn bị, nhằm chứng minh thân thể, tinh thần của mình là đủ khả năng để ký kết sinh mệnh hồn ước cùng với hồn sùng. Sau đó các học sinh sẽ trực tiếp đi đến trung tâm quản lý tại chiến khu để lựa chọn trứng hồn sủng miễn phí, hoặc là tự mình chuẩn bị tiền rồi đi đến căn cứ nghiên cứu tại chiến khu để mua trứng hồn sủng. Hết tập 3, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng Vương Triệt đã để cho bé Lục Ma Trùng đi kiểm tra tu vi hồn lực. Và tại đây thì trong một kiểm tra các tổ chức của thân thể thì bé Lục Ma Trùng đã vô tình thi triển ra một hồn kỹ, đó chính là hồn kỹ quất đuôi. Và từ đây thì Vương Triệt hiểu ra rằng là cái bé Lục Ma Trùng này có cái tiềm năng phát triển, chỉ cần bé chăm chỉ tu luyện và cũng như là tu luyện hồn kỹ thì có thể là bé có thể mạnh hơn so với cái bản thân mà cả thế giới này không biết đến được. Và Vương Triệt trong cái lúc này thì cũng đã nghiên cứu thử luyện đan, nhưng mà hiện tại thì hắn không có linh lực ở trong người nên hắn không thể luyện đan được, và hắn cũng không thể có linh hỏa trong người để luyện đan, nên cái việc đầu tiên của hắn là nấu thuốc, là nấu ra một loại thức ăn để cho bé Lục Ma Trùng cải tiến được cái chất lượng tơ của bé khi phun ra, một cái hồn kỹ phóng tơ được tăng cường lên, và hắn cũng đã thành công. Vậy chúng ta đón chờ những tập tiếp theo thì sẽ có những chuyện gì thú vị trong một cái thế giới như kiểu Pokemon như thế này. Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.